Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786: Đánh bền bỉ chiến. Một cái thầy thuốc trên mặt xuất hiện thật không thể tin thần sắc. Lại có một cái thầy thuốc chậm rãi há to mồm. Còn có một cái thầy thuốc toàn thân cứng ngắc, đứng tại chỗ, đại não trống không. Tất cả thầy thuốc đều mắt trợn tròn. Sống tới, vậy mà thật sống tới. Cái này sao có thể? Cái này vốn là không thể nào sự tình a. Vì cái gì chết người hội sống tới đâu? Bọn họ trăm bề không được giải, mà múc nước trở về lương hoan. Càng là, lạch cạch, một tiếng, đem mặt bồn ném xuống đất. Không thể tin, Lương Khôi hô hấp càng ngày càng bình ổn. Trái tim cũng bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường. Mạch đập khôi phục bình thường. Hết thảy vốn là đã đình chỉ công tác thân thể công năng. Đều tại rất ngắn thời gian bên trong. Khôi phục bình thường, đại khái chỉ là 3 phút trôi qua về sau. Lương Khôi đột nhiên thì mở to mắt. Hắn mê mẩn dán nói một câu. Tốt, hảo tửu, lại đến một chén. Cả phòng người, tất cả đều im lặng. Còn muốn tửu, ngài kém chút liền đem chính mình uống chết ngài biết không? Lương Khôi chỉ là mơ hồ như vậy một hồi. Rất nhanh liền thấy rõ ràng gian phòng tình huống. Hắn hoác một chút theo trên giường bệnh làm. Nhìn xem Lương Hoan, lại nhìn xem Tiết Vũ Khê. Trung khí 10 phần, tinh thần sáng láng hỏi. A, hai người các ngươi làm sao đều tại? Đây là đâu a? Bệnh viện. Một nhóm thầy thuốc triệt để ngốc. Tê liệt a, có hô hấp cũng coi như. Có thể ngươi tinh thần muốn hay không tốt như vậy a? Vừa mới ngươi thế nhưng là cùng chết người đều không có gì khác biệt. Chúng ta đều đem ngươi phán tử hình. Ngươi đột nhiên ngồi đứng lên mà nói tính toán là chuyện gì xảy ra? Làm chết người nên có chút chết người tinh thần diện mạo được không? Ngươi đột nhiên như vậy ngồi xuống. Chúng ta mặt rất đau có được hay không? Lương Hoan hoảng bước lên phía trước. Một nắm chặt Lương Khôi tay. Thần sắc vội vàng hỏi. Cha, ngươi sống tới. Ngươi thật sống tới. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Nàng tâm tình rất kích động. Nói thì lại khóc lên. Lương Khôi không cao hứng hỏi. Ngươi làm sao nói đâu? Cái gì gọi là ta sống tới? Thật giống như ta chết qua một lần giống như. Một nhóm thầy thuốc sắc mặt phiếm hồng lại biến thành màu đen. Vừa mới, ngài chết thật qua một lần. Hơn nữa còn là bị chúng ta chính miệng làm chết. Rất nhanh, Lương Khôi thì theo Lương Hoan trong miệng biết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn kinh ngạc nhìn lấy Tiết Vũ Khê. Thật sự là vị này tiểu thần y. Dùng nửa chén tửu đem ta chữa cho tốt. Không sai. Tiết Vũ Khê mỉm cười gật đầu nói. Lương Khôi lập tức cũng theo kích động lên. Hắn quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Tiểu thần y, ngươi cho ta uống là rượu gì? Có thể, trước cho ta đến 10 cân sao? Lâm Thành Phi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiết Vũ Khê, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lương Hoan, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một đám người toàn đều không còn gì để nói. Nào có ngài dạng này a, ân nhân cứu mạng đang ở trước mắt, không trước cảm tạ người ta, ngược lại là trước hướng người ta muốn 10 cân tửu. Chờ một lúc, Lâm Thành Phi mới mở miệng đáp, rượu này tên là Tâm Nhiên rượu thuốc, qua một thời gian ngắn liền sẽ tại kinh thành các cửa hàng lớn siêu thị còn có đông dược cửa hàng bán, ngài muốn là muốn lời nói, đến lúc đó tùy tiện mua. Tâm Nhiên rượu thuốc, Lương Khôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không tệ, không tệ, ta phải mua trước cái 180 bình dự bị. Lúc nào phát bệnh thì uống một ngụm, về sau thì rốt cuộc không cần sợ đột nhiên gặp Diêm Vương. Cha, ngài làm sao còn nói loại lời này? Lương Hoan sẵn giọng, nói điểm may mắn, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, còn nói thêm. về sau uống nhiều loại rượu này, đối với ngài thân thể có chỗ tốt. Tốt tốt tốt, ta về sau một ngày ba bữa đều không rời đi nó. Lương Khôi mặt mày hớn hở nói ra, rõ ràng là cái lão nhân tóc trắng, nhưng lúc này cười rộ lên, lại cùng cái 8, 9 tuổi hài đồng giống như. Nhìn ra, Lương Hoan cùng Lương Khôi giống như có thật nhiều lời muốn nói. Lâm Thành Phi liền đứng dậy cáo từ, Tiết Vũ Khê cũng đi theo ra. Hai người một bên hướng dưới lầu đi, một bên trò chuyện thiên. Lâm Thần Y, lần này thật đúng là đa tạ ngươi. Tiết Vũ Khê cảm thán nói, hôm nay muốn không phải ngươi, ta khả năng thì thật mất đi một cái lão đồng bọn a. Ngài đừng có khách khí như vậy, ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người vốn chính là ta chức trách. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta tổng không thể nhìn bệnh nhân chết ở trước mặt ta, lại không hề làm gì a. Như thế coi như người khác không nói ta, ta lương tâm mình cũng khó có thể bình an. Tiết Vũ Khê lắc đầu cười cười. Lâm Thần Y, trước đó chúng ta nói sự tình, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ đến. Lâm Thành Phi cười nói, lúc trước Tiết Vũ Khê tìm tới hắn, muốn đem Lâm Thành Phi đẩy đi ra, làm một cái thần tượng cấp nhân vật, mượn Lâm Thành Phi tay, phát triển Mạnh Hoa Hạ văn hóa. Mà lại, Tiết Vũ Khê đã bắt đầu động thủ, bởi vì gần nhất liên quan tới Lâm Thành Phi đưa tin đặc biệt nhiều. Có càng ngày càng nhiều dân chúng nhận biết Lâm Thành Phi, giải Lâm Thành Phi, đồng thời vì cái này tuổi còn trẻ thì người mang tuyệt kỹ. Đồng thời từng bước một dựa vào chính mình hai tay giấy phía dưới ước vạn gia tài gia hỏa khâm phục. Không thôi, hiện tại chỉ dựa vào truyền thông tuyên truyền lời nói, hiệu quả có hạn. Tiết Vũ Khê nói ra, những ngày gần đây, mặc kệ là giấy báo cũng tốt, cổng thông tin web cũng được, đều liên tiếp xuất hiện tên ngươi. Đối với phương diện này cảm thấy hứng thú người, tự nhiên đã biết ngươi. Thế nhưng là đối y thuật còn có cầm kỳ thư họa không có hứng thú người. Tên người lại thế nào xuất hiện, bọn họ vẫn không biết nhìn nhiều. Ta biết, Lâm Thành Phi nói ra, có thể cái này cũng không có cách nào a. Chúng ta cũng không thể buộc mỗi người nhìn đến tên của ta thì nghiêm túc tỉ mỉ xem báo đạo nội cho a. Cái này không thực tế, đương nhiên không thể ép buộc bọn họ. Tiết Vũ Khê mỉm cười, nhưng là, ngươi có thể lấy khác hình tượng xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Chẳng biết tại sao, Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn nụ cười, trong lòng lại có loại phát lạnh cảm giác. Lão hồ ly này, lại muốn nín cái gì xấu chiêu? Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Thành Phi cảnh giác hỏi, Lâm Thần Y, ngươi có hứng thú điện ảnh sao? A. Có hứng thú mở một trận buổi hòa nhạc sao? A. Có hứng thú xử lý một trận thư pháp phát triển sao? A. Có hứng thú xử lý một trận quốc họa phát triển sao? A. Tiết Vũ Khê hỏi một câu. Lâm Thành Phi thì A. một tiếng. Tiết Vũ Khê hỏi quá kinh hãi thế tục. Lâm Thành Phi chỉ là một cái thầy thuốc, một cái tiểu lão bản mà thôi. Quay cái gì phim? Xử lý cái gì buổi hòa nhạc? Ngài lão nhân gia còn thật muốn đem ta cách ăn mặc thành toàn có thể ngôi sao a. Lâm Thành Phi cười khổ không phải nói. Ngài có thể đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa. Tiết Vũ Khê nghiêm túc nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi không biết nên nói cái gì. Toàn phương diện phát triển mới có thể thu được đủ loại fan. Chỉ cần để bọn hắn tiếp nhận ngươi, đến lúc đó, ngươi lại tuyên truyền chính mình am hiểu hoa hạ truyền thống văn hóa, bọn họ tiếp thụ cũng càng thêm dễ dàng. Tiết Vũ Khê lời nói thâm thía nói ra, thế nhưng là, ta không hội diễn kịch a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, cái này không quan hệ, có thể học. Tiết Vũ Khê cười nói, chúng ta không nóng nảy. Từ từ sẽ đến, phát triển hoa hạ văn hóa, không phải một sớm một chiều sự tình, phải làm cho tốt đánh bền bỉ chiến chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.